Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Phùng có hai điều ghét nhất và thích nhất khi đi làm: ghét việc phải tranh cãi với người khác và thích xem người khác tranh cãi. Cô cảm thấy việc tự mình tham gia vào một cuộc tranh cãi thật sự mệt mỏi. Vừa phải, cười như không cười, vừa phải, mỉa mai, lại còn phải vắt óc nghĩ cách đổ lỗi cho đối phương thật khéo léo. Sau đó đến trước mặt sếp để nhận công. Một combo như vậy thật sự quá mệt. Trợ lý Phùng cảm thấy mình không phải đang kiếm lương, mà là kiếm phí nhát gan, nhưng xem người khác tranh cãi thì lại khác. Đi làm mà có người biểu diễn cho mình xem thì còn gì thú vị hơn xem phim truyền hình. Hơn nữa, làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy sếp và nghệ sĩ tranh cãi với nhau. Cuộc đối đầu này sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Liệu con nghé mới sinh có thành công soán ngôi hay lông mặt của rồng tức giận sẽ khiến tất cả hóa cho bụi. Rapper thì phải đối mặt diss battle. Tuy Văn Quế không phải rapper, nhưng cậu cũng có thể đấu với cô Vũ Triết xem ai có sức tấn công mạnh hơn. Văn Quế nắm chặt một tay của Khương Nhạc Thầm. Cô Vũ Triết đứng đối diện, trên tay và đùi vẫn còn vết sữa bò. Cả hai đều có vẻ mặt khó coi. Chỉ có cậu bạn Tiểu Khương bị kẹp giữa là hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Không khí không chỉ vi diệu mà còn rất căng thẳng. Văn Quế mở lời trước. Sếp Cố, tôi có để một bộ đồ thể thao sạch ở phòng tập. Bây giờ tôi sẽ bảo trợ lý mang lên. Cố Vũ Triết lại ngăn anh lại. Không cần, lau khô là được. Giọng Văn Quế bình thản. Vết bẩn lớn như vậy, e là lau không sạch. Thật sao? Cố Vũ Triết nói với vẻ ẩn ý, không thử làm sao biết. Trợ lý view, hoa, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Văn Quế lại lên tiếng. Sếp Cố, chuyện này không cần thử cũng biết mà. Cố Vũ Triết khinh thường nói. Văn Quế, cậu quá trẻ, cho nên cậu không hiểu. Có những việc biết rõ không thể làm mà vẫn phải làm. Điều đó mới thú vị. Trợ lý view, nhanh lên, tiếp tục đi. Đang lúc hai người đao quang kiếm ảnh sắp bắt đầu đợt tấn công thứ ba, cậu bạn Tiểu Khương bị kẹp giữa bỗng nhiên lên tiếng. Kia cái gì? Cuối cùng cậu bạn Tiểu Khương lặng lẽ giơ một tay còn rảnh rỗi lên. Tôi có một câu hỏi. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn vào cậu. Khương Nhạc Thầm giơ tay chỉ vào chiếc camera nhỏ trên bàn. Hai cái GoPro này không chống nước hả? Sao chúng đột nhiên đen màn hình vậy? Đồng nghiệp phụ trách quay tư liệu phản ứng là người đầu tiên phản ứng. Lập tức chạy đến, cứu, chiếc camera nhỏ đang ngâm trong sữa bò. Một người hành động, người thứ hai cũng đi theo. Rồi đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm, chỉ trong chớp mắt. Căn phòng vừa rồi còn im lặng như tờ đá, sống lại bị ngắt quãng như vậy. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi lập tức xì hơi. Trợ lý Phùng tận mắt nhìn thấy thanh tiến độ, giá trị tức giận trên đầu Văn Quế và Cố Vũ Triết liên tục giảm xuống, rồi lại biến thành hai người lớn ăn mặc chỉnh tề, cảm xúc ổn định. Trợ lý view, chậc, không được xem sếp nổi điên, thật đáng tiếc. Không có gì để xem rồi. Trợ lý Phùng thở dài trong lòng. Cô móc chìa khóa xe ra, gọi một nhân viên công tác. Trong xe của sếp có một bộ vest dự phòng. Cậu đi lấy một chút. Sau đó cô lại gọi cô lao công vào lau bàn và sàn nhà. Trong nháy mắt, căn phòng vừa rồi còn lộn xộn lại trở về vẻ sạch sẽ. Ngăn nắp ban đầu, cái nhà này, không có cô thì làm sao bây giờ đây? Lúc này, đồng nghiệp phụ trách quay video phản ứng cũng đã kiểm tra xong máy quay trên bàn. Chạy đến báo cáo, GoPro không sao, màn hình đen chỉ là hết pin. Thẻ nhớ tôi đã kiểm tra rồi. Tư liệu đều còn, tư liệu còn là tốt rồi. Nếu không vừa rồi cực khổ quay 2 tiếng, bây giờ lại phải quay lại từ đầu. Sự việc đến đây, dường như đã hạ màn. Cố Vũ Triết lạnh lùng liếc Văn Quế một cái. Xoay người đi vào phòng nghỉ thay quần áo. Các đồng nghiệp xôn xao, vội vàng thu thập tư liệu chuẩn bị chỉnh sửa. Còn Khương Nhạc Thầm, không biết từ lúc nào cũng đã rời khỏi phòng họp. Tất nhiên trước khi đi, cậu không quên mang Văn Quế đi cùng. Tầng 3 có một sân thượng nhỏ. Khương Nhạc Thầm kéo Văn Quế ra sân thượng. Bình thường đây là nơi các đồng nghiệp nam hút thuốc. Trên sân thượng có hai chiếc ghế. Giữa bàn là mấy cái lon đã cắt. Bên trong cắm không ít đầu lọc thuốc. Bây giờ dù sao cũng là mùa đông. Trời lạnh muốn chết. Đặc biệt là khi mặt trời đã lặn. Họ lại không mặc áo khoác. Vừa từ trong nhà ra ngoài, Khương Nhạc Thầm lập tức hắt hơi một cái thật to. Văn Quế giật mình, vội vàng muốn kéo Khương Nhạc Thầm về phòng, nói với vẻ bất đắc dĩ: trời lạnh như vậy, ra đây làm gì? Thật ra anh biết rõ nhưng vẫn hỏi. Anh biết, Khương Nhạc Thầm chắc chắn đã nhận ra không khí kỳ lạ giữa anh và Cố Vũ Triết, nên đặc biệt dẫn anh ra đây để bình tĩnh lại. Nhưng Khương Nhạc Thầm lại trả lời: tôi ra đây cho động vật ăn mà. Văn Quế, trong túi Khương Nhạc Thầm vẫn còn một nắm hạt rẻ cười mà Văn Quế đã bóc cho cậu trước đó. Cậu chưa ăn hết, bây giờ lấy ra đổ hết lên bệ cửa sổ của sân thượng. Sau đó, cậu hướng về phía bóng tối xung quanh. M, T, M, T, M, T, M, T, vài tiếng. Rất nhanh trên những cây đại thụ xung quanh vang lên tiếng sột soạt. Bây giờ là mùa đông, lá cây đã rụng hết từ lâu, chỉ còn những cành cây khô khốc và rậm rạp đan xen vào nhau, trở thành tấm chắn và ô che cho các loài động vật nhỏ. Khương Nhạc Thầm kéo Văn Quế, lôi anh lùi lại một bước, cách xa cửa sổ một chút. Không lâu sau, những cành cây kia lay động. Rất nhanh một bóng dáng xám xịt chạy dọc theo cành cây ra. Thân hình nó khá lớn, nhưng động tác lại đặc biệt linh hoạt. Nhảy vài cái đã vững vàng từ ngọn cây rơi xuống sân thượng. Văn Quế mở to hai mắt. Con vật nhỏ đó lông xù, toàn thân khoác một lớp lông màu xám đen, bụng lại là màu trắng tinh. Chiếc đuôi to xù như cái chổi phủi bụi kéo ở phía sau. Trên tay nó có hai túm lông nhọn, trông rất thần khí. Nó hẳn là một con sóc, nhưng Văn Quế cũng không chắc chắn vì anh chưa từng thấy con sóc nào cao hơn cả cánh tay. Con sóc khổng lồ đó đứng trên tay vịn cửa sổ, không biết là cảnh giác hay tò mò mà nhìn hai con người trên sân thượng. Khương Nhạc Thầm nín thở không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn nó. Dùng ánh mắt ra hiệu nó có thể thoải mái thưởng thức cống phẩm của con người. Vài phút sau, con sóc lớn đó xác định họ không có bất kỳ hành vi tấn công nào đối với nó. Sau đó mới yên tâm cúi đầu ăn hạt rẻ cười trên bệ cửa sổ. Nó dùng hai cái chân trước ngắn ngủn gom hạt rẻ cười lại với nhau, rồi một hạt nhét vào miệng. Nó không nuốt hạt vào bụng, mà là giấu chúng ở hai bên má phồng lên. Đây là tuyệt chiêu của tất cả các loài gặm nhấm. Rất nhanh hai má nó đã được nhét đầy, trông như một con vật nhỏ trong phim hoạt hình. Văn Quế nhỏ giọng hỏi: đây là con vật gì vậy? Khương Nhạc Thầm cũng nhẹ giọng trả lời: cậu hỏi tên khoa học, tên thương mại hay là tên ở Đông Bắc? Văn Quế không hiểu tại sao một con vật lại có cả tên ở Đông Bắc. Khương Nhạc Thầm: đây là sóc, tên thương mại là sóc ma vương. Tên chính thức trong sinh học là sóc đỏ châu Âu. Lớp lông màu xám đen là một phân loài của nó. Nó có nguồn gốc từ rừng tuyết Đông Bắc. Người dân bản địa gọi nó là chó xám con. Cậu xem nó có giống con chó con không? Sóc bình thường chỉ bằng 1/3 nó. Một bàn tay là có thể nâng được. Còn con sóc lớn này cao gần 30 cm, đủ để đứng trên vai người. Văn Quế hỏi: sao cậu biết ở đây có sóc? Tôi không biết à, Khương Nhạc Thầm có chút ngượng ngùng nói. Cách xa quá, tôi tưởng nó là con quạ đen ngồi ổ, Văn Quế. Động tác của con sóc lớn rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút, những hạt quả ngọt ngào, giòn tan đó đều đã được nó nhét đầy hai má. Sau đó nó không chút lưu luyến quay người rời đi, lại nhảy trở lại trên cành cây theo đường cũ. Bây giờ đúng là mùa đông, người muốn trú đông, động vật cũng muốn trú đông. Văn Quế nói, trời lạnh như vậy, nó có thể kiếm được nhiều đồ ăn như thế chắc chắn rất vui. Đúng vậy, mùa đông là khó khăn nhất. Khương Nhạc Thầm trả lời, tôi xem hình dáng nó hẳn là một con sóc đực. Hy vọng những hạt này có thể giúp nó vượt qua mùa đông này. Như vậy đến tháng 3 mới có thể hấp dẫn được con cái. Giao phối thuận lợi, Văn Quế, khụ khụ khụ khụ, Khương Nhạc Thầm làm theo. Cậu chưa xem thế giới động vật à, mùa xuân đến. Vạn vật hồi sinh, trên thảo nguyên lại đến thời kỳ các loài vật giao phối. Đúng rồi, thời kỳ đờ, âng đê. C của sóc dài lắm. Từ tháng 2 đến tháng 7 đều là thời kỳ đờ, âng đê. C của chúng, chẳng qua sóc đực đều là 5 giây bắn, 10 giây là kết thúc. Nhưng các loài gặm nhấm đều gần giống nhau. Thỏ đực còn có 3 giây giải quyết chiến đấu nữa. Văn Quế quay mặt đi. Cảm ơn cậu đã chia sẻ những kiến thức sinh học nhỏ hoàn toàn vô dụng này. Hai người đứng trên sân thượng hóng gió, cho sóc ăn, thấy thời gian cũng gần đủ rồi thì lại quay trở về phòng họp. Lúc này, phòng họp đã hoàn toàn trở lại nguyên trạng, không còn nhìn ra được cảnh tam giác tình yêu, kỳ cục vừa rồi. Khương Nhạc Thầm chú ý thấy, sếp Cố đã thay một bộ vest mới, kể cả cà vạt, khuy măng xét và ghim cài cổ áo cũng đều thay đổi. Cậu không chỉ một lần nghi ngờ thân phận thật sự của Cố Vũ Triết là kỳ tích. Còn trợ lý Phùng chính là mèo lớn của anh, nếu không thì không thể giải thích tại sao mỗi lần anh xuất hiện đều mặc một bộ trang phục hoàn toàn khác nhau. Đã về rồi à? Cố Vũ Triết ngước mắt lên, chỉ vào chiếc ghế đối diện nói. Khương Nhạc Thầm, cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện về lịch trình công việc tiếp theo. Khương Nhạc Thầm, vâng, cậu kéo Văn Quế ngồi xuống. Hai chiếc ghế rất gần nhau. Chen chúc, Cố Vũ Triết bực mình nói. Hai người các cậu nhất định phải ngồi cạnh nhau sao? Khương Nhạc Thầm không hiểu. Hai chúng tôi không ngồi gần nhau, thì còn có thể ngồi như thế nào? Văn Quế nói, sếp Cố bảo hai chúng ta ngồi chồng lên nhau ấy. Khương Nhạc Thầm có chút ngượng ngùng. À... có nhiều đồng nghiệp như vậy ở đây, không hay lắm đâu. Cố Vũ Triết, Văn Quế, cậu ra ngoài trước đi. Văn Quế lại không chịu nhúc nhích. Nếu là nói chuyện công việc, có gì mà tôi không thể nghe? Tôi và cậu ấy là một đội. Cố Vũ Triết nói, cho dù các cậu là cùng một đội, lịch trình công việc của mỗi người cũng khác nhau. Công ty có quy định, nhân viên không được hỏi thăm công việc của các tổ khác. Nghệ sĩ cũng vậy. Khương Nhạc Thầm gãi đầu. Chúng tôi không làm việc cùng nhau à? Cố Vũ Triết không nói gì. Trợ lý Phùng nghĩ thầm. Sếp Cố trừ khi đầu óc có vấn đề, hoặc là bên A trả quá nhiều tiền, mới lại sắp xếp công việc cho hai người họ cùng nhau. Khi Cố Vũ Triết trưng ra vẻ mặt, công việc là công việc, không ai có thể làm trái lời anh. Văn Quế dù sao cũng còn mấy năm hợp đồng nằm trong tay Cố Vũ Triết. Khương Nhạc Thầm đẩy anh, bảo Quế Quế rời đi. Tường phòng họp là tường kính mờ. Khương Nhạc Thầm nhìn theo bóng dáng Văn Quế rời đi, mới thu lại ánh mắt. Cố Vũ Triết lạnh lùng nhìn cậu. Cậu thật sự không nỡ xa cậu ta. Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm cũng không che giấu. Vì cậu ấy là người đồng đội quan trọng nhất của tôi mà. Cậu và Văn Quế đã thực sự ở bên nhau 3 năm. Họ cùng nhau đi lên từ những tiểu trong suốt, từng làm bảo vệ ở lễ hội âm nhạc, làm ma ở công viên giải trí, còn đi hát ở các buổi khai trương siêu thị, ngay cả nuôi một con chó. 3 năm sớm chiều ở bên nhau cũng đã có tình cảm. huống chi là một con người. Cố Vũ Triết không để ý đến câu trả lời của cậu. Rất nhiều người có thể cùng hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng phú quý. Khi họ vô danh, chỉ có nhau, nhưng khi công việc, tiền bạc, danh tiếng, người hâm mộ tràn ngập cuộc sống của họ. Khi mỗi người đi về phía những mục tiêu khác nhau, hai con đường tự nhiên sẽ tách ra. Cố Vũ Triết không nói thêm gì. Anh liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Phùng. Trợ lý Phùng vội vàng đưa chiếc iPad ghi lại công việc cho anh. Hiện tại danh tiếng của Khương Nhạc Thầm ngày càng nổi, đặc biệt sau khi tập chương trình tạp kỹ này phát sóng. Hiệu ứng tốt như vậy chắc chắn sẽ khiến lượng fan của Khương Nhạc Thầm lại tăng lên một đợt. Fan Weibo vượt mốc 1 triệu sắp đến rồi. Nếu là nghệ sĩ khác, Cố Vũ Triết chắc chắn sẽ rèn sắt khi còn nóng, cho họ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ để phủ sóng hơn. Nhưng việc học của Khương Nhạc Thầm rất quan trọng. Bản thân cậu lại không có CV. Nhất định phải nổi tiếng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Vũ Triết quyết định từ chối một số việc vặt, chỉ giữ lại mức độ lộ diện cơ bản nhất. Khương Nhạc Thầm đã quay xong bộ phim Quả Táo Vàng số 1 vào cuối năm ngoái. Bộ phim này dự kiến giữa năm sẽ hoàn thành bản cắt thô. Nếu kịp sẽ gửi đi tham gia một vài liên hoan phim nghệ thuật nhỏ vào nửa cuối năm. Bản tinh giản sẽ cố gắng chiếu vào dịp Tết Nguyên đán năm sau. Đợi đến tháng 3 năm sau, Khương Nhạc Thầm sẽ vào đoàn quay một bộ phim truyền hình tiên hiệp. Đây là một bộ phim nam chính. Khương Nhạc Thầm chỉ đóng một vai phụ nhỏ trong đó, là một tiểu sư đệ lanh lợi, tham ăn, nhân vật đáng yêu, đất diễn không nhiều, khoảng hơn 1 tháng là có thể hoàn thành việc quay. Bộ phim này được định vị là cấp S, cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ, cũng là một cơ hội tốt để phủ sóng, gương mặt. Ngoài ra, Khương Nhạc Thầm còn có công việc sáng tác lời và nhạc cho ca khúc chủ đề của Quả Táo Vàng số 1. Đây là lần đầu tiên cậu tự sáng tác lời và nhạc. Tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là bài hát này sẽ do cậu và Thịnh Chi Tầm cùng nhau thể hiện. Có Thịnh Chi Tầm ở đó, nhiệt độ của bài hát này sau khi lên sóng sẽ không thấp. Nói thật, Cố Vũ Triết cũng không tin rằng lần đầu tiên sáng tác lời và nhạc, Khương Nhạc Thầm có thể tạo ra một tác phẩm kinh diễm 4 tòa, đến cỡ nào. Anh thừa nhận Khương Nhạc Thầm rất thông minh, nhưng thông minh trong học vấn không có nghĩa là cũng sẽ thông minh trong nghệ thuật. Cố Vũ Triết làm việc từ trước đến nay đều phải chuẩn bị đầy đủ. Để đề phòng Khương Nhạc Thầm lộ sơ hở, anh đã sớm tìm sẵn một phòng thu âm nhạc quen thuộc. Nếu Khương Nhạc Thầm không thể tạo ra tác phẩm phù hợp cũng không sao. Anh có thể mua một bài xin nói rõ trước. Đây không phải là tìm người viết hộ. Tìm người viết hộ là thủ đoạn cấp thấp nhất. Cố Vũ Triết khinh thường điều đó. Tác dụng chính của phòng thu âm nhạc là hỗ trợ các nghệ sĩ sửa đổi bản thảo. Còn sửa nhiều hay sửa ít thì không cần phải bận tâm. Ngay cả khi chỉ giữ lại một câu lời, một đoạn âm tiết, thậm chí một cảm hứng mơ hồ, tên của Khương Nhạc Thầm vẫn có thể đường đường chính chính được viết ở vị trí đầu tiên. Điều này cũng giống như việc xếp hạng tác giả khi đăng bài báo khoa học. Có người cẩn trọng làm thí nghiệm, cũng có người đường hoàng thêm tên. Đương nhiên, chuyện như vậy Cố Vũ Triết sẽ không nói trước cho Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm nghe xong lịch trình công việc của mình, làm một dấu ok bằng tay. Vậy thì vừa lúc tháng 2 tôi khai giảng, tôi viết xong báo cáo đề tài trước, sau đó tháng 3 mang luận văn vào đoàn, có lẽ quay phim xong luận văn tốt nghiệp của tôi cũng viết xong luôn. Nghệ sĩ mang bài tập vào đoàn. Khương Nhạc Thầm không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, chỉ là 99. Các nghệ sĩ cần viết luận văn đều là học diễn xuất. Giống như Khương Nhạc Thầm loại này có bề ngang lớn như vậy, thật là chưa từng nghe thấy. Cũng may, luận văn tốt nghiệp chính quy đối với Khương Nhạc Thầm người có điểm tích lũy đứng đầu toàn khối hoàn toàn không có khó khăn gì. Chỉ cần xác định được hướng đi, viết lên sẽ rất nhanh. Quay phim xong, cậu lại quay về trường học bảo vệ luận văn. Sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống nghiên cứu sinh năm không của mình. Ngoài phim truyền hình và ca khúc chủ đề ra, tháng 2 của cậu còn một công việc quan trọng khác. Cần rút ra 3 ngày để quay. Cố Vũ Chiết nói, là gì vậy? Cố Vũ Chiết đẩy chiếc iPad đến trước mặt Khương Nhạc Thầm. Gõ gõ vào màn hình. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn. Trên iPad là một tập PPT được làm rất đẹp. Trang đầu của PPT là một bức ảnh chụp chung của các loài động vật. Mèo xiêm, mèo ragdoll, mèo rừng, mèo Devon Rex, chó săn Afghan, chó poodle khổng lồ, chó chihuahua, tụ họp lại, mỗi loài động vật đều trông rất thần thái. Vừa nhìn đã biết là cấp thi đấu. Phía trên bức ảnh chụp chung này, có viết vài đoạn tiếng Anh dày đặc. Khương Nhạc Thầm nhìn qua, phát hiện đó là giới thiệu về một doanh nghiệp. Đại khái là, đây là một thương hiệu đồ dùng cho thú cưng đến từ châu Âu. Lịch sử lâu đời, sản phẩm của họ bao gồm các mặt hàng cho thú cưng. Bao gồm đồ dùng tắm rửa, chất dinh dưỡng, thức ăn, đồ chơi, quần áo, thậm chí là đồ nội thất thông minh cho thú cưng. Khương Nhạc Thầm nghi hoặc, cái này là, như cậu thấy, đây là một thương hiệu đồ dùng cho thú cưng chuẩn bị tiến vào thị trường Trung Quốc. Người phụ trách thị trường khu vực Trung Quốc của họ tình cờ là bạn học cũ của tôi ở trường kinh doanh. Cố Vũ Chiết nói, tôi đã đưa tư liệu của cậu cho anh ấy xem, bao gồm cả chuyên ngành của cậu, và vài lần cậu lên hot search. Anh ấy rất hứng thú với cậu. Khương Nhạc Thầm hiểu ra, anh thịt cho tôi một hợp đồng thương mại đúng không? Cậu hỏi, là livestream sản phẩm, hay là quảng cáo được lồng ghép? Không, Cố Vũ Chiết lắc đầu. Nếu chỉ là hợp đồng thương mại, vậy thì cậu đã xem thường tôi rồi. Tiểu Khương, chúc mừng cậu, đôi mắt sau thấu kính của người đàn ông mang theo một tia ý cười. Lơ lửng trên người Khương Nhạc Thầm, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra. Cậu đã có được hợp đồng đại diện đầu tiên. Cách chương.